Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang mập mờ trước mắt mình, nó như đứng hình trước đối tượng ấy, là hắn. Quân, Bảo lên tiếng. Chào mọi người. Chào hỏi nhau được vài câu thì hắn cũng ngồi xuống. Dưới ánh đèn ấm áp của khuôn viên căn biệt thự nhà họ Trần, nó và hắn ngồi đối diện nhau, cách mọi cái bàn thôi mà giống như xa cách cả một thế giới. Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau, những ký ức cảm xúc lúc xưa ùa về, không khí lúc này như nóng rang lên, khó thở cực kỳ. Thay thế Minh Anh đứng dậy lên tiếng, phá bỏ đi cái lớp học cứng ngắc, lạnh lẽo này. À, sao mấy năm gặp lại mọi người vẫn không thay đổi gì nhỉ? Ý mày là vẫn đẹp như xưa phải không? Ừ, nó đó. Ngồi nói cười với nhau rất là vui vẻ, nhưng hai tảng băng lúc đầu vẫn chưa tránh khỏi tình trạng băng tan, cứ thế mà ngồi chờ, đợi suốt cả buổi nói chuyện. Đến khoảng 11 giờ 30 phút tối thì sự kiện cũng kết thúc. Mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy, riêng tụi nó và tụi hắn thì vẫn còn ở lại. Ôi, 12 giờ 10 rồi, tao về nhà mấy đứa. Nó đứng dậy phủi phủi bộ váy rồi nói. Mày không ngủ ở đây à? Tao về nhà của chú gì tao ngủ cũng được mà, sẵn thăm ổng bả luôn. Cho tụi tao gửi lời hỏi thăm nha. Ok. Vừa bước ra khỏi bàn thì váy của nó bị vướng vào thành bàn, làm rơi cái ví xuống sàn gạch. Đang định cô xuống lượm thì có một cánh tay khác đã thực hiện trước điều đó. Khá ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong thái như bình thường, khóe miệng khẽ nhếch lên nhẹ. Cảm ơn. Không có gì. Trớ trêu thật, người có cánh tay vĩ đại đã nhặt lên cái ví ấy chính là hắn, Phan Minh Quân. Chương 42. Anh không buông được. Ngày hôm sau, tại phòng ăn của căn biệt thự, ông Quân là không về nhà à chồng? Minh Anh vừa rót nước vừa nói. Ừ, thằng đó nó chỉ có ba thôi, chứ đi đâu được. Hôm qua nhìn mặt Quân với Khanh lúc rót cái ví, căng kinh hồn luôn. Chính xác, nhìn muốn nổi cả da gà. Thôi Tuấn Anh, mày thử gọi mấy đứa quản lý ba coi, coi nó có Quân ở đó không, sẵn kêu tụi nó chở Quân về đấy luôn. Chờ một tí. Vài phút sau. Ê, thằng Quân nó không có ở quán bar của mình mày ơi. Hả? Chứ nó đi đâu? Gọi thử cho Dan và Ran coi, coi bà này có Quân ở đó không? Để tao gọi cho. Alo, em nghe nè tỷ ơi. Có anh Quân ở đó không mấy đứa? Anh Quân á? Anh ở đây nè, sai mềm luôn. Em với anh Ran định đưa Quân về mà ảnh không chịu. Em đưa điện thoại cho Quân giùm tỷ đi. Vâng ạ. Minh Anh, đưa điện thoại cho anh. Nghe chồng. Minh Anh à, gọi có gì không? Minh Anh gì, mày đang đâu đó, sao lại đổi ba rồi, làm lo muốn chết. Tuấn Anh à, mày ra đây với tao đi, tao buồn quá, tao nhớ Khanh, tao rất là nhớ. Mày ở đó đi, tụi tao đến hốt xác mày về. Tuấn Anh nói rồi cúp máy, quay qua nói với ba con bạn đang ngồi kế bên hóng chuyện. Thay đồ đi ba, hốt xác nó về. À mà vợ, gọi cho Khanh đi, rủ Khanh đi chung luôn. Chồng ham mà, rủ Khanh đi gặp Quân thì dễ gì nó chịu đi. Trời, thì vậy chồng mới nhờ vợ đó. Hả, tại sao? Mày chậm tiêu thế, cái IQ cao ngất của mày đâu mất rồi hả Minh Anh? Mày gọi cho nó, rồi mày nói khéo léo là nó đi hả? Minh Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Ren. Alo, nghe nè, gọi chia về cưng. Khanh em yêu, thay đồ đi, vào ba chơi với tụi này. Sao lại vào ba, có chuyện gì à? Nó ngập ngừng tỏ vẻ đăm chiêu. Đi đi, đi thăm ba, hai thằng đệ yêu dấu của mày nghe tin mày mới về nên rủ mày ra đấy. Ra ba chơi đi. Để tao thay đồ rồi xin chú. Mất công hai người đó lại lo. Mà lát chúng mày tới rước tao nhé. Ok. Minh Anh cướp máy. Wow, mày nói giỏi kinh hồn luôn đó Minh Anh. Tao mà. Thôi đi thay đồ đi kẻo trễ, lát mình còn phải rước con Khanh nữa đó. Ok. Khoảng 30 phút sau, trên đoạn đường dài có ba chiếc xe mùi tròn đang chạy băng băng với tốc độ khá là cao. Dừng xe rồi bước xuống một căn biệt thự cũng to không kém gì nhà mình. Minh Anh tiến lại gần chỗ nó đang đứng chờ, thảy chùm chìa khóa to lên tai rồi nói. Con mùi tròn đang yêu dấu của mày nè, tự xử nha con. Thanks baby. Thôi đi, Nó cười, lao lên xe phóng đi trước, hai chiếc xe còn lại phía sau thấy thế cũng phóng theo sau. Tại ba nay tụi nó, Bảo và Tuấn Anh bước vào với biết bao con mắt liếc nhìn, lại gần bàn quản lý. Việc giáo mắt tìm kiếm Bảo và Tuấn Anh khiến nó khá là thắc mắc. Hai người có hẹn với ai sao? À không có, Mạc Khanh kêu Ren với Ran ra đi. Ren, Ran ơi, tụi chị tới rồi nè. Dạ, Ren và Ran nghe tiếng của tụi nó thì từ đằng sau chạy lại gần. Mọi người đi theo em đi, anh Quân ở trong đây nè. Hả, em nói gì vậy? Quân gì, ở đâu? Thì anh Quân sai không biết trời trăng mây gió gì hết đấy. Đang nằm trong ba của mình nè, nên em bảo mọi người tới đây chờ anh về. Tỷ không biết à? Em nói với tỷ Minh Anh rồi mà. Minh Anh, mày lừa tao à? Nó liếc về phía Minh Anh bằng một ánh mắt lạnh ngắt, khiến cô nàng bắt chợt run mình. Thôi mình vào trong đi. Đi đi, Ren Ran. Minh Anh chuồn luôn. Đi theo hướng mà Ren và Ran chỉ, thì bây giờ tụi nó cùng với hai chàng còn lại đang đứng trước một căn phòng VIP, nơi mà tụi nó và tụi hắn đã từng nhậu nhẹt với nhau rất là vui vẻ. Tao không vào. Thôi mà, vào đi, năn nỉ mày luôn đó, không lẽ tới đây rồi không vào. Vừa mở cửa ra thì tụi nó đã thấy một cảnh tượng không nên thấy. Hắn thì ngồi đó, kế bên thì có hai ba con nhỏ ông ẹo đang trú say, gương mặt sắc lạnh chả phản ứng gì với điều đó cả, hầu như nhìn hắn rất là thoải mái. Chứng kiến xong cảnh này thì nó chỉ muốn bỏ về quách cho xong. Nhưng vừa mới quay đi thì đã bị một cánh tay giữ lại. Là Minh Anh, cô nàng không muốn nó về. Cô muốn nó ở lại, phải ở lại đây để chứng kiến sự cố gắng cũng như là tấm lòng chuộc lỗi của hắn. Mà hình như hắn chả làm gì chuộc lỗi cả, con rượu chè, gái gú tào lao. Ôi trời ơi, Quân ơi là Quân, nản ông quá đi mất. Nắm tay kéo nó vào, Minh Anh đẩy nó ngồi đối diện với hắn. Mập mờ hình ảnh của cô vợ xinh xắn lúc xưa, hắn như tỉnh hẳn khi biết được rằng nó đang ngồi ở đây, ngồi đối diện với mình. Những cảm xúc lại một lần nữa như thiêu đốt cả trái tim, hại tâm hồn tổn thương. Không khí lại y chang như là lúc ở sự kiện, ngột ngạt đến khó chịu vô cùng. Ngồi được hồi lâu thì nó đứng dậy bỏ đi ra bên ngoài. Hắn thấy thế cũng đuổi theo sau, nắm lấy tay của nó, nhẹ nhàng ôm chặt lấy nó từ phía sau. Khanh, anh thật lòng xin lỗi em đấy, anh nhớ em nhiều lắm, em biết không? Hắn khẽ nói, mùi đồ trên người của hắn như tỏ ra khi hắn ôm nó. Nó biết chứ, nó cũng nhớ hắn lắm, bộ nó quên là sẽ quên được sao? Điều đó rất là khó, nó không làm được. Cả hắn cũng thấy, hai hàng nước mắt từ khóe mi nó rơi xuống. Nó đang khóc, khóc vì một người con trai đã từng làm nó đau, làm nó tổn thương. Buông ra, nó vội lấy tay lau sạch hai hàng nước mắt vô nghĩa đó, thay vào đó là một phong thái lạnh lùng đến kỳ lạ. Anh không buông được, anh không buông được một lần nào nữa đâu Khanh à, anh thật sự rất là nhớ em. Anh buồn cười thật, xin lỗi, làm ơn buông ra đi, tôi có công việc. Nó khẽ nhếch môi mình lên, lấy tay kéo hắn ra khỏi người mình, rồi bước đi một cách lạnh lùng, đầy vẻ cô đơn và buồn bã. Chương 43. Tại sao lại là em? Kể từ cái ngày ở ba hôm đó tới bây giờ, nó và hắn không còn gặp nhau nữa. Nó thì ngày qua ngày nằm trong phòng từ sáng cho đến chiều, tới bữa thì xuống ăn, ủ rũ bơ phờ không tả nổi. Còn về phần của hắn thì vẫn chỉ xuất hiện trong ba. Nhưng điều đặc biệt ở đây là bên cạnh của hắn, nay đã xuất hiện một người con gái dễ thương và cực kỳ tài năng. Oppa, anh xong công việc chưa? Đi chơi với em đi. Giọng nói ngọt ngào dễ thương của một người con gái khiến hắn như hoàng hồn trở lại với thực tại. Vội vã ngước mặt lên nhìn cô gái ấy, hắn khẽ thở dài rồi lại dùng gương mặt lạnh băng làm thứ vũ khí che lấp đi nỗi thất vọng đang xoay vòng vòng trong tâm trí của mình. Lại là cô à? Oppa, sao vậy? Oppa không vui hả? Nguyễn Lê Ngọc An, năm nay vừa tròn 19 tuổi, là con lai mang hai dòng máu Việt Hàn. Ba là người Việt, còn mẹ là người Hàn. Hiền hay cười là hôn thê của hắn. Cách đây 2 năm trước, sau khi nó quyết định hủy hôn với hắn, thì An là người được ba mẹ hắn chọn để thay thế chỗ của nó. Và cũng là một lời nhuộc khá to lớn đối với tập đoàn nhà của hắn. Vì tập đoàn của nhà An chả thua kém gì nhiều với tập đoàn nhà nó cả. Cô tới đây làm gì? Oppa, không muốn em tới đây chơi à? Không có. Thế oppa đi chơi với em đi. Tôi chưa rảnh. Em xin bác rồi, nên oppa đừng lo, đi chơi với em đi mà. Cô phiền phức thật đấy. Hắn nói rồi đứng dậy để An đẩy qua một bên, bỏ đi thật nhanh ra bên ngoài. Ngọc An đứng đó, gương mặt tươi vui hay nở nụ cười như mọi ngày, nay mang một sắc thái đượm buồn, khóe miệng cay cay, rồi từ đó xuất hiện thêm vài giọt nước mắt. Cô yêu hắn lắm, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà tại sao hắn lại vô tâm với cô? Đã 2 năm rồi, kể từ cái ngày mà cô và hắn được thông báo sẽ là vợ chồng của nhau trong tương lai. Cô rất là vui, nhưng hình như hắn không để ý gì nhiều tới việc đó. Hắn ngày xưa đã lạnh, thì ngày nay còn lạnh hơn. Tại sân thượng của công ty, gió sân thượng mát lạnh, một người con trai đang đứng kế lan can, mái tóc màu nâu đen đang tung bay trong gió, gương mặt vô cảm đang hướng về những chiếc lá đang vây vẫy trên những cành cây. Đến chiều hôm đó, thì khi hắn đang chuẩn bị từ công ty về nhà, thì nhận được một tin nhắn của An, một tin nhắn thuộc loại vừa yêu cầu vừa năn nỉ. Mai sáng oppa phải đi đến chỗ này với em, không thì em sẽ đợi trước cổng nhà oppa hoài luôn không về. Nha nha nha, oppa nhớ đi nha. Buổi tối tại nhà của nó. Alo, chị Khanh ơi, chị nhớ em không? Em là An, Ngọc An phải không? Dạ, là em đây. Chị yêu còn nhớ em hả? Công nhận em thương chị ghê luôn á. Trời, sợ em luôn đó. Mấy năm rồi, không nghe không thấy mặt em đâu hết. Nay lại được em gọi tới. Bộ có chuyện gì hả nhóc? Tại em nhớ chị mà. Mà này, em có tin vui, muốn khoe cho chị biết. Sao nhóc, tin gì? Em sắp có chồng rồi nha, ghê chưa? Sướng nha, nắm lùm di động như em mà cũng có chồng, đúng là bái phục thật. Oại, em lớn rồi mà, cứ kêu em nắm lùm di động hoài là thế nào? Tại em lùn hơn chị, nên chị thích kêu đấy. Chừng nào em cao bằng chị đi, rồi chị không chọc em nữa. Ơ, chị yêu cầu khó quá vậy. Thôi chị giỡn đấy, lớn rồi mà cứ như là con nít, sợ em luôn đó. Hi, vậy thì chị mới thương cho. Cô đây, giỏi cái mồm. Mai chị rảnh không? Rảnh. Mai chị làm với chị Minh Anh, ra cà phê xem mặt chồng em ha. Ghê ta, công khai cho tụi chị biết luôn à. Nhà nhà chị yêu, mai bà chị nhớ đi đó nha. Biết rồi, thôi bye bye em nha, chị đi mua đồ, có gì mang qua cho chị nha nhóc. Dạ. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại vừa rồi, thì trong lòng của nó khá là vui. Vui vì cô em họ lâu nay rất thân với mình đã sắp có chồng, nhưng đâu biết rằng người chồng mà cô em họ của nó vừa nhắc đến là một người mà nó biết rất rõ. Sáng hôm sau tại quán cà phê, nơi mà An đã hẹn nó, Lam và Minh Anh. Hai bầy này gan quá ha, không dẫn chồng theo luôn à? Gan gì, hai ổng nằm ngủ chà queo ở nhà kìa, tao đi còn không biết, chứ ở đó mà đòi đi theo. Hôm qua tụi này đi chơi về trễ, nên hai ổng còn ham ngủ tới giờ đó. Mà này, con bé An nó có chồng thật á, chắc chồng nó cũng đẹp trai lắm ha. Mày tối ngày chỉ có trai trai trai, có chồng rồi còn mê trai hả mẹ? Ủa, vô duyên, mê trai là nghề của tao mà, bộ muốn bỏ là bỏ được à? Thôi mệt quá, vào kiếm cái bàn ngồi chơi đi, hai bay rảnh quá đứng đây cãi lộn. Nó nói rồi bỏ đi một mạch vào trong. Khoảng 15 phút sau, hắn và An bước vào, dạo mắt tìm kiếm bàn thì phát hiện nó, Lam và Minh Anh đã đến đây từ lúc nào. Tụi nó đang ngồi trong một góc bàn cạnh cửa sổ, vội vã nắm tay hắn chạy lại nhanh bàn của tụi nó đang ngồi. Hắn như đứng hình trước sự thật đang trước mắt mình, chị họ mà An đã nói cho hắn nghe, đó chính là nó. Chị Khanh, chị Lam, chị Minh Anh. Ủa, An? À, chào em. Hello em. Minh Anh ngạc nhiên không kém. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Quân, anh ấy là hôn phu của em đó. Nãy giờ nó là người im lặng nhất, chả nói gì cả. Lời nói vừa rồi của An cũng như sự hiện diện của hắn đang tay trong tay với cô em họ của mình, nó như thất thần trước sự thật khó tin này. Tại sao lại là em? Tại sao lại là em hả An? Ông trời đang trêu đùa nó và hắn sao? Mà cũng phải thôi, chính nó là người hủy hôn trước rồi còn gì. Khẽ nhếch mép cười khinh bản thân, rồi đành ngậm ngùi đứng phía sau còn mong cho cô em họ bé bỏng được hạnh phúc. Chương 44. Anh xin lỗi. Chiều tại nhà của nó, Lam và Minh Anh. Khanh à, ăn cơm đi, tao mang lên tới đây cho mày luôn rồi nè, mở cửa ra đi. Lam đứng bên ngoài, trên tay cầm một mâm cơm, khuôn mặt lộ rõ những đường nét lo lắng. Tao không đói, mày đem xuống đi. Mày ăn đi mà, nguyên ngày nay mày đã không ăn gì rồi, năn nỉ mày luôn đó, mở cửa cho tao vào đi Khanh. Mới một ngày thì chưa chết đâu, đừng lại nhảy nữa, đem xuống đi. Khanh à, làm ơn đi. Giọng nó dịu lại, hai hàng nước mắt từ khóe mi bất chợt rơi xuống. Bây giờ thực sự nó chỉ muốn ở một mình mà thôi. Làm đứng bên ngoài, gương mặt xinh xắn đầy lo lắng, lẳng lặng bước xuống nhà, trên tay vẫn còn y xì mâm cơm, xót cho nhỏ bạn của mình, từ một đứa mang cho mình một vẻ bề ngoài lạnh lẽo, nhưng sau bên trong, nó vẫn là một đứa con gái, mà là con gái thì ai mà chẳng có lúc yếu đuối chứ. Chứng kiến cảnh người em gái mình yêu thương đính hôn với người mà mình xem là cả cuộc đời, không đau không buồn mới là lạ ấy. Sao thế em, Khanh vẫn không ăn à? Không chịu mở cửa cho em, cũng không chịu ăn uống gì cả, kiểu này thì nó kiệt sức tôi luôn đấy. Hờ, cái con này, để tao lên xem sao. Này vợ, em định lên thật à? Anh nghĩ em cần cho Khanh ở một mình thì tốt hơn. Em có cách, thôi mọi người làm gì thì làm đi, để em lên nói chuyện với nó. Ừ. Tại phòng của nó. Cốc cốc. Khanh, mở cửa cho tao. Im lặng. Nhanh, ra mở cửa cho tao đi này. Minh Anh vẫn gõ cửa. Mày về phòng đi, tao không ăn. Tao không bắt mày ăn, tao chỉ muốn nói chuyện. Ra mở cửa ngay cho tao. Im lặng. Giờ mày không mở cửa thì tao phá cửa nha. Một là mở cửa cho tao vào, còn hai là tao tự phá mà vào, chọn nhanh đi. Minh Anh nói. Nó nghe thế thì đành lủi thủi lao xuống giường, ra mở cửa cho Minh Anh vào. Vừa mở cửa ra thì Minh Anh đã bắt gặp ngay gương mặt phờ phạc, cũng như đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều của nó, chả giống như bình thường một chút nào. Chịu mở rồi à? Minh Anh cười nhẹ. Muốn gì đây? Muốn nói chuyện. Tao biết vụ hồi sáng là mày rất là buồn, nhưng cũng không phải vì thế mà mày bỏ ăn bỏ uống chứ, mày hiểu mà. Tại tao không cảm thấy đói. Mày nói thế thì tao cũng chả biết nói gì hơn, nhưng tao mong mày hiểu, tao áp lực cho bản thân không phải là điều tốt đâu. Mày muốn khóc thì mày cứ khóc cho thoải mái vào, khóc hết đêm nay đi, buồn gì ở trong lòng thì nó hết ra luôn đi, sửa làm gì cho nặng người. Tao không muốn thấy cảnh hai người đó lấy nhau. Nó như òa khóc lên, gương mặt cúi gằm xuống, nước mắt rải rụa tèm lem. Nhìn nó bây giờ chả khác gì một đứa con nít đang khóc đòi kẹo, khóc một cách tự nhiên và rất là thỏa mãn. Mày vẫn còn yêu Quân à? Minh Anh bất ngờ hỏi. Tao không quên được, thật sự tao không thể nào quên được. Nhìn thấy Quân tay trong tay với An, tao đau lắm chứ. Đau kinh khủng. Tao hiểu, nếu như mày còn yêu Quân thì cố mà níu kéo lại. Tao tin rằng Quân vẫn còn rất là yêu mày. Quân không dễ để một người con gái nào khác thay thế mày được đâu. Mày đừng lo mà. Minh Anh vuốt nhẹ những sợi tóc của nó, khẽ mỉm cười. Nó vẫn khóc. Thôi mà, bây giờ nghe tao, mày phải ăn, ăn cho có sức mà để níu kéo lại tình yêu của mình chứ. Mày hiểu ý tao nói mà. Ừ. Thấy là Minh Anh đã giúp nó một phần để vơi đi nỗi buồn, giúp nó lấy lại kha khá tinh thần, vui vẻ cùng Minh Anh xuống bếp ăn cơm. Nó như hiểu ra những lời mà Minh Anh đã nói với nó lúc nãy. Vui lắm chứ, hạnh phúc lắm chứ, vì bên cạnh nó lúc nào cũng có những vòng tay bạn bè ấm áp như Minh Anh, Lam, Bảo và Tuấn Anh vậy. Trong khi đó, tại một cánh đồng nhỏ, vào buổi tối, không có người qua lại, riêng chỉ có hai người, một con trai và một con gái, đang cùng nhau ngồi ngắm những vì sao, những vì tinh tú trên khoảng không bầu trời bao la. Opa, anh sao vậy? Anh không được khỏe à? À không có, sao em lại hỏi vậy? Hắn mắt vẫn nhìn lên trời, miệng thì trả lời câu hỏi của anh. Em thấy anh cứ như là người mất hồn, mắt thì nhìn lên trời, cơ mặt thì chả hoạt động, đơ như là cây cơ luôn ấy. Tính anh xưa giờ vẫn vậy mà. Ừ, papa, cho em hỏi cái này nha. Hỏi đi. Anh với chị họ em từng có hôn ước với nhau, từng là người yêu nhau trong một khoảng thời gian không ngắn, đúng chứ? Sao em biết chuyện này? Em có nghe ba mẹ nói. Vậy à? Anh có yêu em không? Hằng im lặng. Không sao, em biết anh không yêu em từ lúc anh và em gặp mặt chị Khanh rồi kìa. Anh đừng lo, em không sao đâu. Anh chỉ có thể coi em là em gái của mình thôi. Anh không yêu em được. Em rất tốt, rất đẹp, rất ngoan. Nên anh tin rằng một ngày nào đó không xa, em sẽ gặp được người yêu em thật lòng. Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh. Không sao đâu, em chỉ mong anh và chị Khanh được hạnh phúc. Em thương chị Khanh nhiều lắm, mặc dù là chị họ, nhưng em rất là quý chị. Em muốn chị Khanh và anh sẽ là một đôi. Anh đừng làm cho chị Khanh buồn nữa nha. Em sẽ buông, em sẽ tìm một ai đó yêu em thật lòng, như anh yêu chị Khanh vậy. An miệng thì cười thật tươi, chớ cô rất là buồn, khóe miệng cô lại xuất hiện vài giọt nước mắt, khẽ vội vàng quay đi thật nhanh ra xa, để hắn không bắt gặp cảnh tượng mình khóc. Nhưng nào ngờ, hắn biết rằng cô khóc vì hắn, nhẹ nhàng lại gần, ôm chậm lấy An, thì thào nói nhỏ. Nhỏ lắm, nhưng cũng đủ để An nghe và vui thầm trong lòng. Anh xin lỗi, mong rằng sau này anh và em vẫn là bạn tốt của nhau. Chương 45, dầm mưa. Buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thự to, màu trắng lộng lẫy như lâu đài, có một người con gái với mái tóc màu vàng óng ả, khuôn mặt khá là xinh xắn, làn da trắng hồng không tì vết, đang đứng trước mặt một cặp vợ chồng. Hai tay để phía sau, đầu thì cúi rạp xuống. Không khí trong gian phòng lúc đó khá là căng thẳng, uy nghiêm có, thông cảm có, và cả tiếc nuối cũng có. Thưa ba mẹ, con muốn hủy hôn với anh Quân. An cúi người, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói. Sao thế con gái, con với Quân có chuyện gì sao? Sao lại đòi hủy hôn? Con yêu Quân lắm mà. Này, bà từ từ để cho con nó trả lời, làm gì mà hỏi nhiều thế? Bà hỏi con nha An. Sao con lại đòi hủy hôn đột ngột như thế chứ? Dạ, tại con hết thích anh Quân rồi à? Con muốn tìm người khác. Con có biết con đã giỏi dở lắm không con gái? Ba An cười. Con... Thôi, ba mẹ không ép, tùy con thôi. Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Dạ vâng à, con cảm ơn ba mẹ. Con lên phòng trước nhé. Ừ, con lên đi, nhớ ngủ sớm nhé. Dạ, ba mẹ ngủ ngon. Bước lên phòng với tâm trạng không mấy là vui, nhưng trong lòng mình, An cảm thấy có một tia sáng rất là ấm áp một cách lạ lùng. Và chuyện này, cô mới biết được đâu là một tình yêu đích thực. Nhất định cô phải tìm một nửa của mình, một người yêu thương cô, hết lòng, vì cô và sẽ cố gắng giúp cô hạnh phúc. Nhất định, một ngày nào đó không xa, cô sẽ được gặp con người đấy. Lặng lẽ leo lên giường, lòi trong cái túi xách ra cái điện thoại, vuốt vuốt màn hình khóa, rồi vào danh bạ, dò ngay dòng chữ số quen thuộc hàng ngày. Bấm bấm vài ba chữ rồi gửi, cô khẽ mỉm cười, nằm ngay xuống chiếc giường yêu quý của mình, hít một hơi thật dài rồi cởi đồ, đi nhanh vào phòng tắm. Tắm là sở thích của cô và cũng là cách tốt nhất để giải stress. Hẳn thì khi về nhà cũng chả hơn kém gì An. Chán nản tột cùng, nằm trên giường, tay gác ngang đầu, mắt thì hướng thẳng lên trần nhà, bơ vờ suy nghĩ. Không khí im lặng ngay lập tức bị phá vỡ bởi tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Nội dung tin nhắn: em hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, bây giờ tới lượt của anh. Lo mà năn nỉ rồi làm hòa nhanh nhanh với chị Khanh của em đi. Kèm theo cái tin nhắn ấy là icon vô cùng cute, hình mặt cười cùng với đôi môi quyến rũ. Đọc xong cái tin nhắn ấy thì tinh thần của hắn cũng lấy lại được kha khá. Thay đồ thật nhanh rồi leo lên con xe mui tròn của mình, phóng nhanh tới căn biệt thự của nó. Lam và Minh Anh đang ở đó. Lần thứ nhất. Alo, ai đây? đầu dây bên kia nó lên tiếng. Khanh, anh cần gặp em. Nó không trả lời, im lặng rồi lặng lẽ cúp máy. Tức tối vì nó không trả lời, hắn quyết định gọi lại lần thứ hai. Im lặng lại bao trùm. Khanh à, anh cần gặp em. Thật đấy, anh rất cần. Vẫn là sự im lặng, đang định cúp máy thì hắn lên tiếng. Khoan ra, em khoan hay cúp máy? Anh biết em còn rất là giận anh. À không phải, mà là rất rất giận. Mong em nghe anh một lần thôi. Xuống gặp anh đi, anh đang ở ngoài cổng đây. Nha Khanh. Nếu em không xuống thì anh không về, anh sẽ đợi tới sáng. Trời sắp mưa, nó khẽ nói. Anh mặc kệ, em không xuống anh không về, mưa thì tắm cho tới sáng cũng được. Anh muốn gặp em. Tôi không quan tâm. Nói rồi cúp máy, quăng ngay cái điện thoại lên ghế. Hắn đứng dưới cổng, tức quá không làm gì được nên là cũng đứng chờ. Chờ được hồi lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa lạnh lẽo, một cơn mưa cô đơn. Hắn đứng bên ngoài xe, không một cái dù che thân, người thì chỉ mặc một cái áo thun, ướt như là chuột lột, mà hắn vẫn một mực không bước vào xe. Tên này to gan thật, muốn làm chủ cống đêm khuya hay sao mà lại hành xác như thế chứ. Cũng may là lúc đó, Tuấn Anh từ bên trong nhà bước ra, trên tay cầm một bịch rác to tướng, đang định đem ra thùng rác bự thanh lý, thì bắt gặp một dáng người quen thuộc, đang dựa vào thành xe, người thì run run như là chết cống. Là hắn chứ còn ai vào đây nữa. Quăng ngay cái bịch rác ấy vào thùng rác, rồi cầm cây dù chạy nhanh lại chỗ mà hắn đang đứng, lay lay người của hắn. Quân, Quân, mày muốn chết hay sao mà đứng dầm mưa như thế này? Tao chờ Khanh. Mày bị ngu à? Thôi mệt quá, vào nhà trước đi. Tuấn Anh nói rồi dìu hắn vào nhà. Vào tới bên trong thì Bảo, Lam và cả mình anh cũng rất là ngạc nhiên. Sao hắn lại tới đây, vào cái giờ này, mà tại sao lại ướt như là chuột lột thế kia? Dầm mưa à? Có bị thần kinh không trời? Minh Anh, lấy giùm anh cái khăn và bộ đồ nhé. Nó ướt như là chuột lột rồi, không thay đồ thì nó bệnh cái ngồi cười không. Ok ok, em chờ tí đi. Sau khi thay đồ làm ấm cơ thể xong thì hắn đã tỉnh táo lên được đôi chút, và thế là bốn anh chị em nhiều chuyện lại tiếp tục trang sử nhiệm vụ hỏi đáp nhanh. Này, ông làm gì ở đây thế? Bộ điên hay sao mà dầm mưa? Chờ Khanh. Vẫn vẹn hai chữ. Thần kinh lên tới não rồi à? Sắp nổ banh rồi. Mày bệnh thật rồi. Ừ, thì tao bệnh mà. Nói chuyện với mày chán quá. Tao nói tao bệnh rồi. Nhức đầu quá, muốn nổ banh đầu luôn này. Tụi mày có thuốc không? Cho tao xin vài chục viên đi. Hắn nói tay thì chà chà vào nhau, rồi áp vào má. Để rờ thử ra. Minh Anh nói rồi giơ tay lên đặt vào trán của hắn, tay còn lại thì đặt lên trán của mình. Ý, ông Quân ổng sốt rồi kìa, nóng lắm ấy. Minh Anh hốt hoảng lật đật đứng dậy chạy vào trong lấy nhiệt kế cùng với hộp thuốc. Cái tội ngu, mày đi chữa thần kinh giúp tao đi Quân à. Chương 46, trò chơi tha thứ. 22:15. Ác xì. Hờ hờ, thôi ta đi ngủ trước nhé. Hắn vừa nói vừa lấy tay khịch khịch cái mũi, mặt thì đỏ hồng lên. Mày lên phòng tao mà ngủ. Coi bộ kỳ này mày bị cảm không có nhà đâu đó. Mặt đỏ chót, với cả người nóng như là cái lò lửa thế kia, thì làm ăn được cái gì? Ác xì. Ừ, tao đi đây. Hắn trả lời qua lo, rồi đi về phía cầu thang. Leo từng bậc chậm rãi lên lầu, đến trước cửa phòng, một tay cầm cái chăn đang quấn quanh người mình, một tay thì mở cửa, lủi thủi bước vào bên trong. Nhảy tọt lên giường, rồi nhanh chóng xây dựng ngay cho mình một giấc ngủ dài đến sáng. Trong đầu của hắn bây giờ chỉ nghĩ rằng, ngủ một giấc thật ngon đến sáng thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Hắn sẽ bắt đầu công cuộc chuộc lỗi và năn nỉ nó. Nhưng hắn đâu biết được rằng, bệnh cảm cúm bình thường cũng có thể sinh ra các bệnh cảm cúm khác nặng hơn. Và đúng là như thế, đồng chí của chúng ta chỉ vì muốn hy sinh để năn nỉ người yêu tha thứ mà lâm bệnh, bệnh cực kỳ nặng luôn, sốt nguyên đêm. 11:30. Ê, chồng ơi, Quân không có hạ sốt, thở hổn hển nữa là đằng khác, có còn đưa vào bệnh viện không? À, em kêu vợ chồng Lam qua đây đi, Tuấn Anh vốn tay miệng nở nụ cười ranh ma. Ủa, liên quan hả? Trời, vợ ngốc ơi là vợ ngốc. Anh có cách cho Khanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net